Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 143, góc truyện audio.com. Tỉnh lại chuyện thứ nhất lại là nghe thấy cái kia đi Mai Ẩn Điện nữ nhân, phía sau cũng về tới trong cung, rốt cuộc yên lòng, cũng không biết vì sao, trong lòng vẫn là không hiểu Thất Lệ Trữ Danh nói, nàng sau khi trở về cũng không có đến Gia Vũ Điện đến, thậm chí cũng không có kêu người đến quá. Còn nhớ rõ, lúc đó chính mình cho rằng nàng ở trong phòng tử chính mình chiết thân trở lại tìm nàng tình cảnh. Mà nàng, là không phải là mình, chính mình tình huống hiện tại. Cụ quân Khanh Vũ sắc mặt tái nhợt tựa ở nhuyễn tháp trên, ánh mắt buồn bã. Thục phi chỗ ấy như thế nào? Trầm mặc gần nửa canh giờ, hắn mới mở miệng nghe hữu khí vô lực rất là mệt mỏi. Trong phòng, vẫn là này chói mắt màu hồng phấn, yểm, nương nương, chỉ sợ là bị khiếp sợ, hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Còn chưa có tỉnh, quân Khanh Vũ nâng mắt thấy hữu danh, đi xem, bởi vì sức gió quan hệ, mặc dù hỏa trước hết từ trong điện giấy lên, nhưng mà đi chỉ có trung điện tầm cung bị đốt là một câu, mà trung điện cái khác bởi vì dập lửa đúng lúc cũng không có tổn thất nhiều. Hiện nay, Tô Mi vẫn như cũ ở tại nội điện hơn dặm có người gác mà A Cửu thì đến lúc ở tại trung điện hoàn hảo thiên viện lý. Đi ngang qua nơi đó cũng không nhìn tới nữ nhân kia thân ảnh, quân Khanh Vũ bước chân thoáng dừng chỉ chốc lát mới nhảy vào nội điện nhìn thấy đám công nữ vội lý vội ngoại. Làm sao vậy, hồi hoàng thượng Thục Phi nương nương tỉnh, tỉnh, quân Khanh Vũ nhảy vào quả nhiên thấy Tô Mi tiều tụy tựa ở mềm điếm thượng. Hoàng thượng, nhìn thấy quân Khanh Vũ Tô Mi hai tròng mắt cầu nước mắt kéo hắn lại. Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng, cũng nữa nhìn không thấy ngươi. Quân Khanh Vũ đem Tô Mi ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, ôn nhu nói. Tất cả cũng không chuyện, ngươi xem, hiện tại hoàn hảo tốt. Thực sự, Tô Mi giơ lên ẩm ướt trong mắt như là nhớ tới cái gì, sau đó vuốt mặt mình. Hoàng thượng, thần thiếp có phải hay không hủy khuôn mặt? Mặt bộ có rất nhỏ trà lau, bất quá, sẽ không lưu lại vết sẹo. Giơ lên Tô Mi cầm quân Khanh Vũ ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất quá nàng mặt mày. Gương mặt này, lần đầu tiên nhìn thấy lúc hắn liền thật sâu mê luyến. Là một loại điên cuồng si mê còn du nhớ, lại một lần nữa bước vào chỗ đó. Nhìn thấy mặc phục màu đỏ nữ tử lúc hắn chấn ở tại chỗ. Không phải là bởi vì, gương mặt này, Mỹ được khuynh quốc khuynh thành cũng không phải là bởi vì như vậy mặt tuyệt diễm thiên hạ. Chỉ là bởi vì gương mặt này, từng vô số lần xuất hiện ở trong mộng như dấu vết như nhau, khắc vào chôn sâu trong trí nhớ. Mà trong mộng cô gái kia có một song cực kỳ đẹp tay, nhẹ nhàng phất quá hai gò má của hắn. Chân thực lại hoảng hốt, lúc còn rất nhỏ, hắn nhìn thấy gương mặt này, từng muốn biết vô số lần xông vào chính mình cảnh trong mơ chung nữ tử rốt cuộc là ai. Sau đó mặt hắn gặp Tô Mi, hắn ở Thanh Lâu ngốc quá 3 năm, cũng biết một người tên là Tô Mi tiểu nữ hài nhi. Hắn ngồi chồm hổm ở trong góc nhìn nương tình khiêu vũ lúc cô gái kia cũng ở trong góc chờ. Nhiều năm hậu, đương này nhảy hoa rơi nước chảy nữ tử, như cảnh trong mơ trở thành sự thật bàn xuất hiện ở trước mặt mình lúc hắn nghĩa vô phản cố mang nàng vào cung. Thế nhưng, đáy lòng cái loại này tình cảm, vẫn quấy nhiễu hắn. Góc truyện audio.com, hắn phát hiện chính mình càng phát ra điên cuồng si mê gương mặt này, có lúc yêu được không thể chính mình, muốn phủng ở lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí che chở. Mà có đôi khi, nhìn gương mặt này, thế nhưng hận không thể tương kỳ hủy diệt đốt cháy. Chậm sẽ không để cho nó lưu lại vết sẹo, ánh mắt dừng lại ở nàng này trầy ra trên, quân Khanh Vũ lẩm bẩm, con ngươi phía dưới thần sắc lại lạnh lẽo như băng. Ánh mắt như thế, Tô Mi gặp qua, trong lòng không khỏi một sợ. Nhiều lần quân Khanh Vũ đều muốn nàng ôm vào trong lòng, tỉ mỉ như phẩm ngọc như nhau ngóng nhìn suy nghĩ mặt của hắn. Mà ánh mắt của hắn có làm cho người ta xem không hiểu điên cuồng si mê, nhưng mà bất quá trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền lại đột nhiên biến đổi, trở nên bá đạo thậm chí tàn nhẫn. Giống như hiện tại, hắn nói, sẽ không để cho nàng lưu lại vết sẹo. Nhưng hắn ánh mắt lại mang theo hủy diệt tính hung tàn. Hoàng thượng, Tô Mi khiếp nhược kêu một tiếng, nước mắt ở viền mắt trông đảo quanh. Tối hôm qua lớn như vậy hỏa thần thiếp, không có thể tìm được phu nhân. Quân Khanh Vũ mày một ngưng, vô phương, nàng hảo rất, Tô Mi trừng lớn mắt, phu nhân nàng làm sao vậy, có thái y quá đi xem sao. Gì cần thái y, sợ rằng tối hôm qua toàn bộ Liêu Ly cung người chết cháy, nàng một người đều bình yên vô sự. Tô Mi ngốc tại chỗ trên mặt viết bất khả tư nghị. Không chết, sao có thể, lúc đó, rõ ràng đem cô gái kia đẩy vào hỏa chung, chờ nàng đi ra lúc toàn bộ tầm cung đều hóa thành tro tàn. Nàng căn bản là không có khả năng trốn tới, thần thiếp vẫn là có chút không yên lòng, muốn đi xem phu nhân. Thục phi nương nương, hôm qua thế nhưng ngài mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi tìm phu nhân, ngài hiện tại bị thương, về tình về lý, đều nên phu nhân đến thăm ngươi. mấy ngày trước trong điện muốn túi thơm, nương nương ngài thỉnh tự thêu nhiều như vậy đưa qua, phu nhân ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói. Tối hôm qua khóc được lợi hại nhất cung nữ sôi nổi bất bình nói. Đi xuống, này nơi đó cho ngươi lắm miệng, nhìn thấy quân khanh vũ sắc mặt phi thường khó coi, Tô Mi quát lớn lui cái kia cung nữ. Hoàng thượng, kia tỳ nữ không hiểu chuyện, ngài chớ để ở trong lòng. Túi thơm là cái gì? Quân khanh vũ hỏi, này, Tô Mi cúi đầu cắn môi không dám nói. Trẫm cho ngươi nói, mấy ngày trước phu nhân theo gia vũ cung trở về, đột nhiên muốn trong điện cung nữ đều thêu túi thơm, kia thu mặc còn ngày đêm đuổi ra đến. Thần thiếp nhìn, cũng thêu một ít đưa qua mà thôi. Cứ như vậy, ngươi có biết kia túi thơm làm cái gì? Nghe nói phu nhân ngày gần đây nghỉ ngơi không tốt, nói muốn một ít túi thơm an thần. An thần, quân khanh vũ đột nhiên đứng lên, vội vội vàng vàng đi ra đến nội điện. An thần, sao có thể an thần đơn giản như vậy? Nữ nhân kia đối hương vị này đó cực kỳ chán ghét, hơn nữa từ trước đến nay thích tươi mát thanh nhã, thế nhưng đột nhiên muốn nhiều như vậy túi thơm. Quần khanh vũ xông tới lúc A Cửu chính dựa vào ngồi ở tiểu giường trên, nhìn ngoài cửa sổ chợt tụ chợt tán đám mây. Khi đó, nàng bụng dưới đau đớn chưa giảm đi, một loại khác thường nói với mình, mặc dù là lại đau cũng không thể làm cho trong cung y nữ đến đây bắt mạch. Nàng chờ trời tối, lại lần nữa xuất cung, nhưng không nghĩ quần khanh vũ sắc mặt âm trầm đi đến. A Cửu quay đầu nhìn này chậm rãi nhích lại gần mình người, đặt ở trên bụng tay, chậm rãi nắm thành quả đấm, mà khóe miệng hiện lên một tia đối với mình châm biếm. Góc chuyện audio.com, nàng thế nhưng lúc đó hô tên của hắn, mà hắn kéo chính mình lòng đang người, theo trước mắt chạy đi đoạn ngắn, lại lần nữa hiện lên, tái diễn, mai tư noãn. Này đó túi thơm có phải hay không của ngươi? Quần khanh vụ cắn răng đọc lên ba chữ này, sau đó đem một túi thơm ném ở tại A Cửu trên mặt. Túi thơm là vật trang sức bởi vậy đều đuổi theo tua cờ, ném ở trên mặt nàng lúc tua cờ dùng sức sát qua khóe mắt lưu lại hồng sắc dấu vết. Đem túi thơm cầm trong tay kéo liếc mắt nhìn, A Cửu lạnh lùng nói. Là của ta, chấm, mỗi túi thơm đều hoa nhài cánh hoa cùng cỏ khô, len lén tắp một mảnh nhỏ xạ hương, nghe nói có thể tránh thai. Của ngươi, quần khanh vũ hút một hơi khí, đem trong tay nàng túi thơm đoạt lấy đến, quay đầu nổi giận đùng đùng đem hữu danh hoán tiến vào. Hữu Danh, đem đồ vật bên trong cho ta đọc lên đến. Hữu Danh đem túi thơm lý gì đó đổ ra, sắc mặt không khỏi biến đổi, thấp giọng nói. Hoa nhài, phong lan, tường vi, dã cúc xạ hương, hồng chi, hoa hồng, cửu tào. Đọc đến đây Lý A Cửu sắc mặt cũng theo quân khanh vũ sắc mặt như nhau, biến thành cho nguội. Xạ hương tránh được thai, mà hoa hồng, dã cúc cửu tào tam vị thuốc phóng cùng một chỗ, nếu là lẫn vào lên long diên hương, sẽ tạo thành rơi thai. Ra, quần khanh vũ đem hữu danh ẩm ra cầm lấy trong đó xạ hương phiến đi tới A Cửu trước người, cười lạnh nói. Cái này là ngươi phóng, là, A Cửu đón nhận ánh mắt của hắn, đáp, nói vừa rơi xuống, quần khanh vũ một phen níu chặt A Cửu y phục đem nàng cả người từ nhỏ giường trên kéo xuống, mai tư noãn, ngươi cứ như vậy không muốn mang thai chẫm đứa nhỏ. Ta cho ngươi thị tẩm, đáp ứng đem miễn tử kim bài cho ngươi, thậm chí mọi cách ý nghĩ dỗ ngươi, ngươi thế nhưng cho ta dùng một chiêu này. Ta để ngươi như thế chán ghét, ngươi cứ như vậy thống hận mang thai của ta con nối dõi. Hai chân cách mặt đất bụng dưới đau bụng sinh càng phát ra bén nhọn. Tối hôm qua chính mình suýt nữa táng thân biển lửa, mà hắn đâu? Đúng vậy, ta chính là như thế chán ghét ngươi. Ta chính là thống hận mang thai hài tử của ngươi. Cách chương.